ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 75, trà này là trà xanh tự nhiên, nếm thử rồi dễ bị say lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất của Sùng Văn Đế so với Bạch Liên Nhi còn cao hơn nhiều. Nói là làm, chuyện riêng tư của Ninh Lan trong nháy mắt đã bị điều tra rõ ràng. Sùng Văn Đế sau khi nhận được mật báo, thiếu chút nữa thì cười đến rụng cả răng, quá tuyệt vời. Lan Nhi thân thể yếu ớt, nếu hoàng đế tương lai là con của thê muội nó và Lan Nhi, vậy thì còn lo gì nữa. Nghĩ đến đây, Sùng Văn Đế không khỏi sinh ra một tia áy náy. Nghĩ lại, gần đây hắn thật sự là quá lạnh nhạt với Lan Nhi. Chân của nó cũng là vì hắn mà bị phế. Một tấm lòng hiếu thuận như vậy, sao có thể vì một hạ nhân mà trách phạt nó chứ? Hắn phải bồi thường thật tốt mới được. Lập tức cho người đưa đến Thụy Vương Phủ và Thế Tử Phủ mỗi nơi một phần thưởng. Từ sau sự kiện Nhạc Phượng Đài, Thế Tử Thụy Vương vốn được Hoàng thượng sủng ái, đã thất sủng. Giờ đây nhìn thấy sự ban thưởng của Hoàng thượng lại được đưa vào phủ, trên dưới cả phủ đều vui mừng khôn xiết. Hoàng thượng rốt cuộc cũng nhớ đến bọn họ rồi. Tuy nhiên, Thụy Vương và Thế Tử Phi sau khi nhận được ban thưởng lại không hề vui vẻ. Chuyện tình cảm rắc rối của Phúc Trương huyện chúa và mấy vị thế tử hiện giờ đang náo loạn cả kinh thành, lúc này sự ban thưởng lại được đưa đến, chẳng khác nào trồn đến nhà gà chúc Tết. Ninh Lan vẻ mặt phức tạp nhận thánh chỉ, chờ sau khi mọi người giải tán, liền nắm lấy tay Lâm Oản đang định rời đi. A Oản, Lâm Oản dừng bước, không quay đầu lại nói, thế tử gia, có chuyện gì sao? Dù cho Lâm Oản không nhìn thấy, nhưng trên mặt Ninh Lan vẫn lộ vẻ bi thương không chê vào đâu được. A Oản, nàng có biết vì sao Hoàng thượng lại ban tặng những thứ này không? Lâm Oản không phải kẻ ngốc, cô ta sinh ra trong thời đại bùng nổ thông tin, loại cung đấu, gia đấu, quyền mưu nào mà cô ta chưa từng xem qua. Sùng Văn Đế không thể sinh con, Tập Hồng Nhụy chắc chắn sẽ không thể có con nối dõi. Nếu muốn bảo toàn phú quý hiện tại, nhất định phải nhận nuôi một đứa con làm con nuôi. Nếu đứa trẻ đó là con của muội muội nàng ta, thì vinh hoa phú quý của Tập gia sẽ được đảm bảo đời đời kiếp kiếp. Nữ nhân xuyên không kia hiện tại lại vướng vào rắc rối với vài vị vương tôn công tử, rất khó để nói là không có bàn tay thao túng của Tập Hồng Nhụy ở phía sau. Mà Sùng Văn Đế hiện tại cần thế lực bên ngoài để giúp hắn đối phó với phe cánh Tông Thất và Quan Văn, nên đối với những việc làm của Tập Hồng Nhụy, hắn chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Nhưng Tập Hồng Nhụy dù sao cũng chỉ là một nữ nhân xuất thân hèn kém, nàng ta có dã tâm leo lên vị trí cao hơn, nhưng ánh mắt lại hạn hẹp. Chỉ nhìn thấy kết quả thắng lợi rực rỡ phía trước, mà không hề hay biết bản thân đang đi trên con đường nào. Chiêu, giải lưới, này của nàng ta, quả thực có thể mang đến cho nàng ta sự an toàn nhất định, nhưng lại quá tham lam. Đối với Sùng Văn Đế mà nói, hắn tuyệt đối không muốn muội muội của Tập Hồng Nhụy gả cho những người có khả năng kế thừa ngôi vị kia. Nếu không, bọn họ cấu kết với nhau, hắn sẽ lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm. Chắc hẳn Sùng Văn Đế đã cảm thấy bất mãn, cho nên lúc này, hắn lại nhớ đến Ninh Lan, người đã bị hắn lãng quên sau sự kiện. Nhạc Phượng Đài, Ninh Lan thân thể tàn tật, không có cơ hội kế thừa ngôi vị. Muội muội của Tập Hồng Nhụy gả cho Ninh Lan, Sùng Văn Đế mới có thể yên tâm. Nhưng cho dù cô ta biết tất cả những điều này thì đã sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới uy quyền của Hoàng đế, một nữ nhân yếu đuối như cô ta có thể làm gì để chống lại chứ? Vì vậy, cô ta chỉ có thể cúi đầu, cay đắng nói. Thế tử, buông tay đi, chàng nên làm những gì chàng nên làm. Ninh Lan lại không buông tay, hắn chỉ ngây người nhìn nàng. A Oản, vì sao nàng không thể vì ta mà dũng cảm một lần? Lâm Oản chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt bi thương trên gương mặt Ninh Lan, trong lòng đau đớn vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể im lặng đối mặt. Cô ta phải làm sao để dũng cảm đây? Ninh Lan nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của cô ta, rốt cuộc hắn cũng buông tay, trong mắt tràn đầy ảm đạm. Xin lỗi, ta không nên ép nàng. Thế nhưng chỉ một lát sau, trong mắt hắn lại bùng lên ngọn lửa kiên định. Nhưng nàng yên tâm, thê tử trong lòng ta chỉ có một mình nàng mà thôi. Trái tim Lâm Oản như bị mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua, cô ta nhìn hắn, cuối cùng không nhịn được mà cúi người xuống, cùng hắn dựa vào nhau. Ninh Lan vuốt ve cần cổ cô ta, ván này đã kết thúc, nên bắt đầu ván tiếp theo rồi. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Lần này là Tập Lục Yên chủ động viết thư hẹn gặp hắn. Khi hắn đến địa điểm đã hẹn, Tập Lục Yên đã đợi ở đó từ lâu. Hoàng hôn buông xuống mặt sông, gió thu hiu hắt thổi, tà áo và mái tóc nàng bay bay trong gió, tựa như cành liễu mềm mại đang đung đưa. Phản chiếu trên dòng sông thu, đôi mắt nàng long lanh, trong veo như thể không gì có thể làm vần đục được. Từ khi có ký ức, Ninh Lan chưa bao giờ thiếu những nữ nhân xinh đẹp ái mộ. Cho dù là Bạch Liên Nhi hay Lâm Oản, đều là những mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Tập Lục Yên so với bọn họ, hoàn toàn không hề nổi bật. Nhưng không biết vì sao, đôi mắt yếu đuối mà trong sáng kia của nàng ấy, lại in sâu vào trong tâm trí hắn. Ninh Lan điều khiển xe lăn, nhanh chóng tiến lại gần, cởi áo choàng trên người ra. Xin lỗi, nàng đợi lâu rồi, trời lạnh như vậy, sao nàng không mặc thêm áo ấm? Tập Lục Yên cảm nhận được hơi ấm đột nhiên bao phủ lấy mình, ánh mắt dần sáng lên. Nhưng bỗng nhiên, nàng ấy như nhớ ra điều gì, hai tay siết chặt áo choàng, lùi về sau vài bước, ngơ ngác nhìn hắn. Ninh Lan nhìn thấy hành động của nàng ấy, buông tay xuống, vẫn ôn nhu như mọi khi, dịu dàng hỏi. Sao vậy? Tập Lục Yên nắm chặt cánh tay, ôm chặt lấy, lo lắng hỏi. Ta có thể hỏi chàng một chuyện được không? Ninh Lan mỉm cười. Đương nhiên là được rồi, có chuyện gì mà không thể hỏi chứ? Sự dịu dàng của hắn khiến tâm trạng Tập Lục Yên dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng ấy hít sâu một hơi, lấy hết can đảm hỏi. Ta muốn hỏi, chàng có thích ta không? Ninh Lan ngẩn người, có lẽ không ngờ rằng Tập Lục Yên người luôn yếu đuối, nhu nhược, lại có thể hỏi thẳng như vậy. Hắn trầm ngâm một lúc, mỉm cười đáp. Đương nhiên rồi, nàng giống như muội muội của ta vậy. Nghe vậy, nét mặt Tập Lục Yên tối sầm lại, nàng ấy nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Không phải thích như muội muội, ta muốn biết, chàng có thích ta, thích như một người nam nhân đối với một người nữ nhân hay không? Ninh Lan, hắn im lặng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Xin lỗi, trước đây ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này, ta không biết. Tập Lục Yên, nàng ấy nhận được câu trả lời này, rõ ràng là có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng ấy đã lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Ninh Lan, nở một nụ cười gượng gạo. Không sao, ta chỉ hỏi thăm một chút thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, có rất nhiều vị thế tử theo đuổi ta, cho nên tỷ tỷ ta nói, vì lợi ích của gia tộc, muốn ta chọn một người trong số đó để kết hôn. Kỳ thực ta không thích kiểu hôn nhân ép buộc này, cũng không thích những vị thế tử kia, nhưng ta biết. Đây là chuyện mà bất kỳ nữ nhân nào trên thế gian này cũng phải trải qua, sẽ có một ngày, đến lượt ta. Tỷ tỷ đối xử với ta rất tốt, cho nên tỷ ấy đề nghị, nếu phải chọn, thì nên chọn chàng, bởi vì chàng là một người tốt, ở bên cạnh chàng, ta sẽ rất hạnh phúc. Ta cũng biết chàng là một người tốt, những ngày qua ở bên cạnh chàng, ta rất vui vẻ. Nhưng chàng đã có thê tử rồi, hai người lại rất yêu thương nhau. Kỳ thực ta không nên phá hoại hạnh phúc của hai người. Chỉ là ta có chút tham lam, có chút sợ hãi, nhưng chàng yên tâm, ta sẽ không chọn chàng đâu. Kỳ thực ta rất mạnh mẽ, ta biết rất nhiều thứ, không cần phải dựa vào hôn nhân để có được hạnh phúc. Ta tin rằng, cho dù gả cho ai, ta cũng sẽ hạnh phúc. Vì vậy, cảm ơn chàng vì chiếc áo choàng. Nói xong, nàng ấy cởi áo choàng ra, nhét lại vào lòng Ninh Lan, ngại ngùng cười với hắn. Sau đó xoay người chạy đi. Lục Yên cô nương, Ninh Lan muốn gọi nàng ấy lại, nhưng Tập Lục Yên người ngày nào cũng cùng tỷ tỷ luyện tập thân thể, chạy rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, bóng dáng nàng ấy đã biến mất trong gió thu hiu hắt. Ninh Lan ôm lấy chiếc áo choàng, nhìn theo bóng lưng nàng ấy khuất dần, lần đầu tiên trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Sau khi nói một tràng dài những lời nói dối lòng vòng, trái tim Tập Lục Yên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng ấy không dám quay đầu nhìn Ninh Lan, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nàng ấy mặc trên người bộ trang phục mới nhất của Hương Phi Các. Thu diệp liêu lạc, tà áo và dải lụa bay bay trong gió, mái tóc được biện thành bím tóc cài thêm dải lụa màu xanh lá cây nhạt, điểm xuyết thêm chiếc châm cài tóc bằng hoa tử đằng, cùng với vài sợi tóc mai buông lơi, tất cả đều khẽ run rẩy trong gió thu. Tựa như vị thần lạc giáng thế từ dòng sông cuốn trôi. Bất kỳ ai đi ngang qua, cũng đều phải dừng chân ngắm nhìn. Chờ đến khi nàng ấy rời đi, những người xung quanh mới không nhịn được mà thốt lên lời tán thưởng, quá đẹp. Tập Lục Yên thường xuất hiện ở gần Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, dạy lũ trẻ nhận mặt chữ, tính toán, đọc sách báo cho những người không biết chữ, cho nên rất nhiều người nhận ra nàng ấy. Mọi người đã quen với dung mạo xinh đẹp, tâm hồn lương thiện của nàng ấy, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ phiêu giật tuyệt thế này, vẫn không khỏi rung động. Quả nhiên là tiên nữ giáng trần. Trời dần tối, chính là lúc các vị thư sinh từ Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu ồn ào ra về. Bọn họ vừa vặn bắt gặp bóng lưng tuyệt đẹp kia, đều đứng ngây người ra đó. Thường nhớ màu thua buông muộn, bóng hình cô độc soi bên hoa tử đằng, Tập Lục Yên vẫn chưa biết rằng, chỉ trong nháy mắt, nàng ấy đã trở thành Bích Yên giai nhân. Trong lòng vô số vị thư sinh, nàng ấy chỉ nhanh chóng leo lên xe ngựa, vào cung. Nàng ấy vừa nhìn thấy Tập Hồng Nhụy, liền nhào vào lòng Tỷ Tỷ. Ở bên bờ sông lâu như vậy, ít nhiều gì cũng bị lạnh, Tập Hồng Nhụy liền dẫn nàng ấy vào phòng, sai Vân Anh đi nấu một bát canh nóng. Nàng quay đầu nhìn Tập Lục Yên một lượt, tuyệt vời. Bộ trang phục này quá hợp với Tập Lục Yên, kiểu dung mạo yếu đuối, đáng thương này, cho dù nam chính có là thái giám, cũng không thể không động lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập Lục Yên bị Tập Hồng Nhụy kéo vào phòng. Bộ y phục này tuy nhìn thì có vẻ mỏng manh, dễ bị gió thổi tung, nhưng bên trong kỳ thực có rất nhiều lớp, lớp lớp chồng lên nhau, bay bay trong gió, rất thích hợp với tiết trời lúc này, hoàn toàn không hề lạnh chút nào. Tuy nhiên, tuy không lạnh, nhưng trái tim Tập Lục Yên lại run rẩy dữ dội hơn cả cơ thể. Đây là lần đầu tiên nàng ấy nói dối trước mặt người khác, nàng ấy rất sợ bản thân sẽ nói hỏng chuyện, phá hủy kế hoạch của Đại Tỷ Tỷ. Hơn nữa, nàng ấy còn lừa gạt Thụy Vương Thế Tử, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Tập Hồng Nhụy thì hoàn toàn không lo lắng Tập Lục Yên sẽ diễn hỏng, bởi vì khí chất giả vờ thông minh, giả vờ mạnh mẽ kia của nàng ấy, vốn là bản chất rồi, không cần diễn cũng có, muốn diễn cũng không ra được. Diễn càng vụng về, càng giống với bản chất, lại càng chân thật. Cho dù nữ chính xuyên không thật sự đến đây, cũng chưa chắc đã diễn giống được như nàng ấy, ha ha ha. Nhưng Tập Hồng Nhụy sẽ không nói cho Tập Lục Yên biết điều này, nếu không, nàng ấy sẽ không còn khẩn trương nữa, phá hỏng sự tự nhiên vốn có. Chờ đến khi Vân Anh bưng canh nóng đến, Tập Hồng Nhụy mới hỏi han chi tiết. Tập Lục Yên vừa thổi vừa uống canh, kể lại những chi tiết vụn vặt cho Tỷ Tỷ nghe. Tập Hồng Nhụy rất hài lòng, thuận miệng khen ngợi nàng ấy vài câu, sau đó hỏi. Có phải là lần đầu tiên diễn kịch, lừa gạt người khác trước mặt người ta, nên cảm thấy áy náy trong lòng đúng không? Tập Lục Yên khựng lại một chút, sau đó gật đầu, nhỏ giọng đáp. Có chút, Tập Hồng Nhụy bật cười, đưa tay búng nhẹ lên trán nàng ấy. Muội thật là hết thuốc chữa. Tập Lục Yên, muội sẽ cố gắng sửa đổi. Tập Hồng Nhụy lại không nhịn được cười, thản nhiên nói. Cũng không cần phải sửa, thìa có công dụng của thìa, đũa có công dụng của đũa. Nếu là thìa, thì không cần phải cố gắng trở thành đũa. Cứ ngoan ngoãn làm một chiếc thìa, tự khắc sẽ có chỗ dùng của muội. Tập Lục Yên nghe vậy rốt cuộc cũng vui vẻ hơn một chút, nàng ấy mong chờ nhìn Tập Hồng Nhụy. Vậy Đại Tỷ Tỷ, muội có tác dụng gì vậy? Tập Hồng Nhụy nhất thời im lặng. Tập Lục Yên, sao Tỷ Tỷ lại không nói gì vậy? Im lặng hồi lâu, Tập Hồng Nhụy mới ấp úng nói. Muội, rất có ích, muội rất lương thiện. Tập Lục Yên, Đại Tỷ Tỷ, nếu Tỷ Tỷ thật sự cảm thấy muội vô dụng, thì không cần phải nói đâu. Tập Hồng Nhụy chậm rãi nhìn nàng ấy, bắt chước y hệt vẻ mặt ngơ ngác thường ngày của Tập Lục Yên, sau đó bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Lừa muội đấy, muội đương nhiên là có ích rồi, không nói đến chuyện muội còn phải sinh cho ta một tiểu hoàng đế. Chỉ riêng việc muội thường xuyên làm việc thiện, tích đức hành thiện ở ngoài kia, cũng đã giúp ta và Tập gia tích được vô số công đức rồi. Tỷ của muội muốn làm hoàng hậu, nhất định phải có danh tiếng tốt. Cho nên muội rất có ích. Đôi mắt Tập Lục Yên sáng rực lên, còn chưa kịp vui mừng. Tập Hồng Nhụy đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói. Đương nhiên, câu vừa rồi cũng là lừa muội đấy. Tập Lục Yên, hả? Tập Hồng Nhụy không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của nàng ấy, nghiêm túc dạy bảo. Cho nên muội thấy chưa, đôi khi lời nói dối cũng không phải là thứ gì xấu xa. Một câu nói thật khó nghe, chẳng phải còn đau lòng hơn cả 10 câu nói dối hay ho sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại muội cảm thấy áy náy vì đã lừa gạt Thụy Vương Thế Tử, nhưng kỳ thực, muội làm vậy là vì muốn tốt cho hắn. Hắn cưới muội là quyết định của ta và hoàng thượng, cho dù muốn hay không, hắn cũng phải đồng ý, nhưng hiện tại, muội đã dùng lời nói dối, biến hôn sự ép buộc này thành tự nguyện, chẳng phải là vì muốn tốt cho hắn sao? Hai người sắp trở thành phu thê, phải sống với nhau cả đời, oan gia ngõ hẹp, ở bên nhau cả đời, còn tra tấn nào hơn? Lúc này, dùng một chút thủ đoạn nhỏ để hắn thích muội hơn một chút, hoàn toàn không phải là chuyện xấu. Đây không phải thủ đoạn, cũng không phải lừa dối, mà là trí tuệ, muội đừng bao giờ áy náy vì chuyện này. Tập Lục Yên ngây ngốc nhìn Tập Hồng Nhụy, hoàn toàn không ngờ đến khía cạnh này. Một câu nói thật khó nghe, còn đau lòng hơn cả 10 câu nói dối hay ho. Con người có trí tuệ, không phải là chuyện xấu. Nghĩ thông suốt những điều này, chút bất an còn vương vấn trong lòng Tập Lục Yên rốt cuộc cũng tan biến hoàn toàn, nàng ấy gật đầu thật mạnh. Nhưng khi tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, nàng ấy lại không nhịn được nhớ đến vấn đề ban đầu. Vậy đại tỷ, rốt cuộc tỷ có cảm thấy muội có ích hay không? Tập Hồng Nhụy nghe vậy, nhướng mày, muội đoán xem. Tập Lục Yên, Tập Hồng Nhụy nhìn vẻ mặt khó tả của nàng ấy, không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười trên mặt nàng dần dần biến mất. Ta không thể nói muội có ích, cũng không thể nói muội vô dụng, bởi vì muội là muội muội của ta. Ta không thể hoàn toàn xem muội như một quân cờ để cân đo đong đếm, muội hiểu không? Cho nên, so với việc có ích hay vô dụng, điều muội cần phải nhớ kỹ chính là muội muội của ta. Không có chuyện gì có thể tổn thương ta hơn việc muội gặp chuyện không may, cũng không có ai có thể uy hiếp ta hơn muội. Cho nên, trên hết, bảo vệ tốt bản thân chính là bảo vệ ta, muội hiểu chưa? Ta còn mạnh mẽ hơn muội nghĩ rất nhiều, đừng bao giờ tự ý quyết định thay ta. Tập Lục Yên đứng ngây người tại chỗ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tỷ tỷ, nàng ấy rốt cuộc cũng hiểu được giá trị của bản thân một quân cờ như nàng ấy luôn luôn nghe lời Tập Hồng Nhụy, cho nên lúc này, nàng ấy đưa tay ra, nắm lấy tay tỷ tỷ, cũng nghiêm túc nói. Muội biết rồi, Tập Hồng Nhụy dặn dò xong mọi chuyện, không nhịn được ôm nàng ấy vào lòng. Hiện tại, tâm trạng nàng rất bình tĩnh, không một gợn sóng. Nàng sắp phải giao muội muội vào tay tên nhện độc kia rồi, một người thông minh thì không thể nào lừa gạt được một người thông minh khác. Nhưng một kẻ ngốc nghếch thì chưa chắc, trái tim nham hiểm, độc ác kia của nam chính, thật sự không có một kẽ hở nào sao? Nàng không tin, cho nên hiện tại, nàng muốn thử săn một lần. Nàng nghĩ, cho dù nam chính có bi, ến thái đến đâu, cũng không thể nào có được cảm giác thành tựu từ việc bắt nạt một kẻ ngốc nghếch chứ. Ninh Lan một mình ngồi trong phòng, tay đặt trên chiếc áo choàng đã được gấp gọn gàng, lần đầu tiên trong mắt hắn hiện lên vẻ trầm tư. Hắn nhớ lại những lời mà cô gái kia đã nói với hắn trong gió thu hiu hắt. Tỷ tỷ đối xử với ta rất tốt, chàng là một người tốt, có rất nhiều lời, hắn đều không nhớ rõ, chỉ có hai câu nói này cứ văng vẳng bên tai hắn. Có lẽ là buồn cười quá, mỗi lần nhớ lại, hắn đều không nhịn được mà bật cười. Hừ, cách chương.